Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 705, cục gạch phách cương thi 2. Năm con cương thi, có ở đây không đến mấy phút bên trong đều bị mất mạng. Diệp Thiếu Dương một người liền giết chết 3, hơn nữa ngay cả chân chính pháp khí đều vô dụng đến. Toàn dựa vào thủ pháp. Dương Nghĩ Linh là lần đầu tiên chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuất thủ. Cảm thán nói, ta trước đây thực sự sai. Ta trước đây cho rằng Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn như vậy đại phái. Đơn giản chính là pháp khí cùng pháp thuật so với dân gian tán tu nhiều một chút. Bây giờ mới biết, không phải như vậy. Trước ngươi không tùy tiện xuất thủ, là lãnh tĩnh, nên thời điểm xuất thủ. Lại không buông tha bất cứ cơ hội nào. Ừ, mặc dù không muốn khen ngươi, nhưng đúng là hấp hối không hãi sợ. Chí dũng song toàn, khen nữa ta liền chui kẽ đất. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng nhức đầu, liếc một cái khố phòng, nói, nhanh lên đoạt trang bị đi, miễn cho một hồi có cương thi trở về. Dương Nghĩ Linh đem trên đất ngọn nến nhặt lên, cầm trong tay. Hướng về phía này quỹ cái một chút chiếu qua, hết ý tìm được một ít chứa ở trong bình hồng tiêu. Nghĩ đến thứ này xem như là dược vật, có cũng không kỳ quái, hơn nữa còn là dán kín, chứa ở trong bình, tuy là thời gian qua đi cửu viễn, thế nhưng còn không có phát huy. Ở quỹ cái phía trên nhất một tầng trong dương, mọi người tìm được đồ mong muốn, chữa bệnh dùng cồn. Tất cả đều là chứa ở kín gió thua trong dịch bình. Tổng cộng có hơn mấy chục bình. Diệp Thiếu Dương đánh mở một chai, ngửi một cái, tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương hưng phấn không thôi. Bắt chuyện Giang Phi Long cùng nhau đem trang phục rượu cồn cái dương mang đi ra. Sau đó phản hồi, lại vơ vét một đại túi chữa bệnh dùng sợi bông. Còn có mấy bả mới tinh sẻng. Có một bó chưa dùng qua dây thun, nhưng là bởi vì thời gian xa xưa, đại bộ phận đã hòa tan, Diệp Thiếu Dương đều cho làm được, từ trung gian tìm một ít có thể sử dụng, nhìn đầy đất chiến lợi phẩm, Diệp Thiếu Dương hết sức hài lòng, trước cùng nhau đem đồ vật đuổi về nhà trọ, sau đó cùng đi đến số 3 phòng giải phẫu dưới lầu. Ở cái không gian này, nhà này lâu vẫn là phòng học. Mà không phải phòng giải phẫu, thế nhưng ngoại hình là giống nhau. Diệp Thiếu Dương đứng ở dưới lầu đối diện trên quảng trường. Ngửa đầu quan sát đi qua, nhà lầu lầu 4 toàn bộ bị âm khí bao trùm, như bị một đám mây đen bao quanh, hoàn toàn nhìn không thấy trung gian. Quả nhiên là thi ổ. Diệp Thiếu Dương bắt đầu quan sát phụ cận địa hình, nhìn kỹ một phen sau đó, trong lòng có quyết đoán. Khiến Dương Nghĩ Linh đi tìm này chém cây táo một người. Lấy ra 28 cây nhất một mạch. Chờ mình trở lại chậm rãi xử lý. Sau đó đem nam đều mang đến nơi này đến. Ngươi cũng theo đi thôi. Diệp Thiếu Dương nói với Vương Bình. Vương Bình lập tức lắc đầu. Ta không nên. Ta muốn đi theo ngươi. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Không thể làm gì khác hơn là tùy theo nàng. Bản thân giơ cây táo mộc côn, ở hành lang đang đối diện trên đất trống đi tới đi lui. Thỉnh thoảng dùng sẻng trên mặt đất giếng ra một cái chỗ rách. Diệp đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Giang Phi Long có chút hiếu kỳ hỏi, định huyệt bày binh bố trận. Diệp Thiếu Dương ngón tay Thái Dương nói, đang không có. Là bàn dưới tình huống. Đây là nguyên thủy nhất phân kim định huyệt thuật, y theo chính là ánh mặt trời bóng ma. Lợi hại như vậy, Giang Phi Long mục trừng khẩu ngốc, đụng lên đến khẩn cầu. Diệp đại ca ngươi mang ta đi chung đi thôi, ta muốn đi theo ngươi và sư phụ chăm chú học pháp thuật. Giết sạch thiên hạ cương thi, giết sạch thiên hạ cương thi, Diệp Thiếu Dương trong lòng ngẩn ra. Mặc dù biết hắn là bởi vì từ nhỏ sống ở hoàn cảnh này. Đối với cương thi có một loại gần như bản năng cừu thị. Thế nhưng những lời này vẫn là làm hắn cảm thấy rất chấn động. Nhìn Giang Phi Long dứt khoát mà ánh mắt kiên định, Diệp Thiếu Dương phảng phất chứng kiến thời kỳ thiếu niên bản thân. Trời sinh đạo văn, ngộ tính lại mạnh, là một tu đạo tài. Đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, ta cũng rất muốn mang ngươi đi. Đáng tiếc, chúng ta không phải người của một thế giới. Nếu như ngươi đến bên kia, lập tức sẽ tan tành mây khói. Lẽ nào, liền không có cách nào sao? Giang Phi Long thất vọng nói rằng, ngươi là cái thế giới kia người, không đi tới nơi này sao? Ta là lấy linh hồn hình thức mà đến. Ngươi nhìn ta một chút hiện tại, chỉ có 1/10 pháp lực. Nếu như ngươi nhờ như vậy đến chúng ta cái thế giới kia, mình cũng thành quỷ, làm sao còn bắt quỷ? Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước khuyên bảo. Hơn nữa chức trách của ngươi là ở không gian liệt phùng sinh ra thời điểm, đánh nát cấm chế, dẫn dắt cha mẹ của ngươi còn có mọi người chạy đi. Tu đạo mục đích vốn chính là cứu người, không phải vì sát quỷ mà sát quỷ. Điểm này, ta hy vọng ngươi ghi nhớ. Giang Phi Long chậm rãi gật đầu. Ta nhớ được, mình ở hai bên trái phải trầm mặc một hồi. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nắm Diệp Thiếu Dương cánh tay nói ra. Diệp đại ca, nếu như chúng ta có thể chạy đi, là không phải có thể đi đến thế giới bên ngoài. Chắc là như vậy, ta đây có thể lên Mao Sơn tìm ngươi a. Trong thế giới này, cũng là có một cái khác ngươi. Cái kia ngươi, còn có một người sư phụ ta, đều có thể dạy ta pháp thuật. Nếu không, ngươi khoan hãy đi, đến lúc đó mang ta đi chung đi. Cùng một người ngươi nói một tiếng, Diệp Thiếu Dương cả người run lên. Vấn đề này, chính hắn đều không có nghĩ qua. Ở ác linh trong không gian, hoàn toàn chính xác hẳn còn có một chính mình khác. Cái này bản thân, hiện nay đang làm gì? Có phải hay không cùng cuộc sống của mình quỹ tích hoàn toàn tương đồng? Còn là hoàn toàn khác nhau? Hoặc là đã sớm ở nơi nào đó phát ra ánh sáng thời điểm so với lệ quỷ đại yêu giết chết? Diệp Thiếu Dương không dám nghĩ tiếp nữa. Lúc này Vương Bình chen một câu. Dựa theo vật lý học định luận, bất đồng không gian mình tuyệt đối không thể gặp mặt. Nguyên nhân là một cái là vật chất, một là phản vật chất. Một ngày gặp mặt, nếu như tiếp xúc, hai cái đều có thể tan tành mây khói. Diệp Thiếu Dương đối với vật lý học không hiểu nhiều, cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Cười vỗ vỗ Giang Phi Long vai, nói ra, ngươi sau khi ra ngoài, mình có thể đi thử một chút. Chỉ cần dùng tâm, ngươi nhất định có thể trở thành một rất không dạy nổi pháp sư. Chờ một lát. Dương Nghĩ Linh mang theo mấy nam nhân đi tới, Diệp Thiếu Dương mang của bọn hắn, dùng lưỡng cái xẻng sắt, mọi người thay phiên khi hắn xới đất trên dấu vết đào hầm. Tổng cộng đào ra 28 cái hố, Dương Nghĩ Linh nhìn quét liếc mắt, phát hiện đây là một con đường dáng dấp, đối diện số 3 lầu thang lầu xuất khẩu, trong lòng từ từ có phán đoán, hỏi Diệp Thiếu Dương nói. Đây là cái gì trận pháp? Tứ bảy phần âm trận, mượn dùng nơi này âm khí, dựa vào cây táo mộc côn linh lực, mượn lực thi pháp, bằng vào ta trước mắt pháp lực, chỉ có thể dẫn hỏa như vậy trận pháp. Diệp Thiếu Dương ngửa đầu nhìn tràn ngập ở lầu chót đoàn. Kia mây đen, thở dài, cái này trận pháp đến tột cùng có thể phát huy ra nhiều đại uy lực. Có thể vây khốn quần thi bao lâu? Hắn trong lòng cũng không có chắc. Các loại tất cả cái hố đều đào xong. Sắc trời tiếp cận hoàng hôn. Mọi người không dám dừng lại. Nhanh lên trở lại lầu trọ thượng. Dương Nghĩ Linh đem Diệp Thiếu Dương dàn xếp ở một cái đơn độc gian phòng. Tiễn một giường đệm chăn cho hắn. Diệp Thiếu Dương tìm bọn hắn muốn một điểm thủy thời đó còn không có hệ thống cung cấp nước uống. Quản, trường học móc cái giếng sâu, dùng để là học sinh cung cấp nước sinh hoạt. Mấy thập niên qua nước giếng vẫn không cứng rắn. Vừa lúc cũng vì những người may mắn còn sống sót cung cấp dùng thủy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,